sự tồn tại ở bà ngoại và rất quý luyến mẹ tôi. Ông ấy yêu mẹ chị rất nhiều nhưng không biết cách, và vì mẹ chị luôn hướng về người khác, chị giống cha chị lắm đúng không? Mẹ tôi chưa bao giờ thú nhận về cha. Sao